Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1035, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Quỷ tộc rõ ràng trà trộn vào Cực Quang Thành rồi, xem ra tiên giới cũng không phải rất thái bình a hát. Nghe hai người kia tiếng đàm luận, Lâm Long nhịn không được thở dài. Tiểu Long, nghe người bộ dáng tốt muốn biết mấy thứ gì đó sự tình. Một bên Bạch Khiết nhịn không được hỏi. Ừ, tại Nhất Trọng Thiên thì có rất nhiều quỷ tộc gian tế. Những bọn gian tế kia đều là chúng ta tiên tộc tiên nhân. Hiện tại quỷ tộc rõ ràng trà trộn vào tại đây. Khẳng định cùng Nhất Trọng Thiên đồng dạng. Có rất nhiều gian tế. Nói không chừng cái này Cực Quang Thành thành chủ tựu là quỷ tộc gian tế. Bằng không thì quỷ tộc làm sao có thể lăn lộn tiến đến. Nhưng là nói không chừng. Bất kể như thế nào, cái không được tội ta thì tốt rồi. Lâm Long thản nhiên nói. Hiện tại chúng ta đi ở đâu? Hạn Bạt nhịn không được hỏi. Tìm một chỗ dàn xếp xuống đây đi. Nói xong, Lâm Long mang theo mọi người tại Cực Quang Thành biên giới khu vực mua một tòa phòng. Phòng ở rất lớn, bỏ ra Lâm Long 1.000 vạn cực phẩm tiên tinh. Bất quá hiện tại Lâm Long có rất nhiều tiên tinh. 1.000 vạn mà thôi. Hoàn toàn tựu là chút lòng thành. Lại nói tiếp, bọn hắn nhiều người như vậy. Mua tiểu một điểm phòng ở căn bản ở không dưới. Phòng ở đã có, tất cả mọi người là tiên nhân. Căn bản không cần thông thường sinh hoạt đồ dùng. Trực tiếp chuyển vào đi ở thì tốt rồi. Mọi người chọn xong gian phòng của mình. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một hồi thanh âm. Nghe khẩu khí rất hung hăng càn quấy. Hình như là tới kiểm tra cái gì đó. Liên tưởng đến trước khi hai người kia nói lời. Hẳn là thành chủ phái người kiểm tra quỷ tộc. Đã đặt chân tại Cực Quang Thành. Lâm Long cũng không muốn đắc tội thành chủ. Tự nhiên muốn phối hợp một chút. Ta đi xuống xem một chút. Nói xong, Lâm Long đi vào dưới lầu. Mở cửa xem xét. Lập tức nhíu mày. Tổng cộng hơn 10 người. Mặc áo giáp. Thập phần uy vũ. Nhưng trong hai mắt phát ra hắc khí chứng minh. Những này căn bản không phải người. Bọn hắn lừa gạt được rồi người khác. Nhưng không gạt được Lâm Long. Ngươi là nhà này chủ nhân. Trong phòng đều có người nào đó. Toàn bộ đi ra. Chúng ta dâng tặng thành chủ chi mệnh. Đến đây xem xét quỷ tộc quỷ tiên. Dẫn đầu cái kia người nhìn xem Lâm Long rất là hung hăng càn quấy nói. Lâm Long chỉ là nhíu mày. Lập tức ý cười đầy mặt mà nói. Chư vị bên trong mời. Bàn tử, các ngươi đều cho ta xuống. Hiện tại hắn đã minh bạch. Trách không được tìm không thấy quỷ tiên. Nguyên lai những này quỷ tiên đều là thành chủ hộ vệ đội. Lại để cho bọn hắn tra tìm quỷ tiên. Có thể tìm được tựu thật sự có quỷ. Nhưng Lâm Long cũng không muốn giúp cái này tranh vào vũng nước đục. Giả giả không biết nói. Những sự tình này là thành chủ sự tình. Không phải hắn một cái vô danh tiểu tốt sự tình. Đại ca ngươi xem. Đúng lúc này. Một gã quỷ tiên nhìn xem Bạch Khiết trung nữ hai mắt sáng ngời. Ơ, tiểu tử, diễm phúc sâu a, không nghĩ tới ngươi một cái địa tiên cảnh sơ kỳ tiên nhân. Trong phòng ẩn giấu nhiều mỹ nữ như vậy, ta còn là lần đầu tiên gặp nhiều như vậy như thế thẩm mỹ nữ nhân. Lần này mở rộng tầm mắt rồi, dẫn đầu mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Long. Trong thần sắc hiện lên một vòng dâm tà ánh mắt. Ha ha, trưởng quan nói đùa, các nàng làm sao có thể nhập các ngươi pháp nhãn? Đúng rồi, các vị trưởng quan, nhìn ra cái gì sao? Tin tưởng huynh đệ của ta cùng thê tử cũng sẽ không là quỷ tộc quỷ tiên. Lâm Long xem của bọn, hắn ý cười đầy mặt nói. Ngươi gấp cái gì, nào có dễ dàng như vậy nhìn ra? Huynh đệ của ngươi đã nhìn ra, không phải quỷ tiên, về phần thê tử của ngươi, chúng ta cần mang về chậm rãi xem xét, ngươi không ngại a? Ếch, Lâm Long sững sờ, nội tâm đã đối với bọn này quỷ tiên nổi lên sát ý. hắn không gây những này quỷ tiên. Quỷ tiên đã đến gây hắn. Bất quá Lâm Long hay là quyết định tại nhịn một chút. Lúc này mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem quỷ tiên nói. Các vị trưởng quan, ngươi xem, ngay ở chỗ này xem không được sao? Huynh đệ của ta đều đã nhìn ra. Không có đạo lý nhìn không ra thê tử của ta a hát. Ngươi đặc biệt sao? Ta nói tiểu tử ngươi quá không thức thời rồi. Lão đại của chúng ta đây là vừa ý thê tử ngươi rồi. Có thể bị lão đại của chúng ta sủng hạnh. Đó là các nàng đời trước đã tu luyện phúc khí. Lão đại của chúng ta cũng sẽ không biết bạc đãi ngươi. Về sau tuyệt đối bảo kê ngươi. Chỉ cần có người dám trêu chọc ngươi. Trên báo lão đại của chúng ta danh hào. Cam đoan cho ngươi tại cực quang thành đi ngang. Lão đại bên người một gã quỷ tiên nhìn xem Lâm Long nói ra. Cái này, ta không cần trưởng quan che chở. Nếu như không có chuyện khác, còn mời các ngươi ly khai. Không muốn không có việc gì tìm việc. Ta không chọc giận các ngươi. Các ngươi cũng chớ chọc ta. Đừng tưởng rằng ta thật sự dễ khi dễ. Lâm Long cũng không hề ít xuất hiện rồi. Những này quỷ tiên quả thực tựu là cho mặt không biết xấu hổ. Không phải muốn tìm chết. Cho rằng trở thành hộ vệ đội sẽ không người có thể nhìn ra chúng là quỷ tiên rồi. Khả dĩ bằng vào hộ vệ đội quyền thế làm mưa làm gió. Quả thực quá ngây thơ rồi. Ngươi đặc biệt sao muốn chết. Hôm nay không cho chúng ta mang đi. Chúng ta cũng muốn mang đi. Chỉ bằng ngươi cái này con sâu cái kiến. Ngươi tới. Nữ mang đi. Nam toàn bộ bắt lại. Bọn hắn tự là quỷ tộc xếp vào tại chúng ta tiên tộc gian tế. Lúc này. Lão đại còn không nói gì. Bên người chó săn lên tiếng. Dừng tay. Tiểu tử. Ngươi rất nghiêu a, tự cấp ngươi một lần cơ hội. Lão đại nhìn xem Lâm Long trên mặt dò dỉ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Đang cười ý phía dưới là sát cơ mãnh liệt. Móa nó, các ngươi khinh người quá đáng rồi. Lão đại, muốn hay không đóng cửa đánh chó? Đúng lúc này, Châu Bàn Tử nhịn không được mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói. Hắn tính tình vốn tự bạo. Chỗ đó cho những người này khiêu khích. Tuy nhiên hắn không phải những người này đối thủ. Nhưng hắn biết đạo những người này tuyệt đối không phải hạn bạt hợp lại chi địch. Chỉ cần Lâm Long mở miệng, bọn hắn tuyệt đối chết không toàn thây. Bàn Tử, an tâm một chút chớ vội. Nó muốn chơi, chúng ta hãy theo nó chơi đùa. Vốn các ngươi quỷ tộc không phạm ta, ta cũng không phạm các ngươi. Ai biết các ngươi hết lần này tới lần khác muốn tới phạm ta. Đã như vậy, tựu đừng trách ta hạ thủ độc ác. Dược Vân, đóng cửa lại. Lâm Long vừa dứt lời, một đạo bạch quang hiện lên. Đại môn lập tức đóng cửa. Tốc độ thật nhanh. Lão đại nhìn xem Dược Vân tốc độ lập tức khiếp sợ. Đồng thời trên người lộ ra một cổ nồng đậm sát khí. Nhìn xem Lâm Long nói. Hảo tiểu tử, rõ ràng biết đạo chúng ta là quỷ tiên. Cái này dạng thì càng thêm không thể buông tha ngươi rồi. Ha ha, Lâm Long cười nhạt một tiếng. Vung tay lên, lập tức kích xả ra mấy chục cái phù giấy. Trực tiếp truy nã toàn bộ phòng. Lần này xem các ngươi như thế nào chạy. Đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết. Giết người của các ngươi là Mao Sơn truyền nhân Lâm Long. Mao Sơn truyền nhân, lão đại đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Lúc này trong đầu hiện ra một câu truyền lưu tại quỷ tộc trung tiên tộc có thể gây. Mao Sơn khó tránh, ý tứ tự là tiên tộc khả dĩ gây. Gặp được Mao Sơn người liền tránh né cũng không thể. Mao Sơn tự là khắc tinh của bọn nó. Lão đại, chúng ta giống như đã gây họa. Trước khi kêu gào chó săn, giờ phút này mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem bốn phía lá bùa. Theo Lâm Long ra tay xem ra đã biết rõ, Lâm Long tuyệt đối không phải gạt người, đùa nghịch một tay tốt lá bùa. Mà những lá bùa chúng mặc dù không có tiếp xúc, nhưng ẩn ẩn cảm giác được trận trận nguy cơ. Mao,